ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 482, theo quá trình tới vẫn là trực tiếp khấu trừ mũ. 2/3, cầu ủng hộ. Tống ca, ngươi quá chính trực, ta liền ưa thích với ngươi dạng này nam sinh ở cùng một chỗ. Xích lại gần về sau, Tần Minh liền nghe đến cô bé kia nói như vậy. Tiểu Tống dáng người thẳng tắp, nghiêng dựa vào bên cửa, như thế nhàn nhã động tác, cực kỳ phối hợp kia một thân đoan chính đồng phục an ninh. Đem hắn cả người tôn lên giống như cái xuân phong đắc ý tinh thần tiểu tử. Nếu không phải khóe miệng kia một tia như ẩn như hiện dâm đáng tiếu dung, liền Tần Minh cũng có chút cảm mến. Khó trách có thể đem người nhà cô nương mê thành dạng này. Xem ra, trong khoảng thời gian này, tiểu tử này có chút dài tiến vào. Hai người hiển nhiên đã nói tới rất sâu trình độ. Không phải vậy lời nói, cô bé này cũng sẽ không nói ưa thích đi cùng với hắn. Đừng nói loại lời này. Lần sau ra ngoài đừng uống rượu. Ngươi xem ngươi lúc muộn say thành cái dạng gì. Nữ hài tử ở bên ngoài phải chú ý an toàn. Tiểu Tống trả lời. Cô bé kia hân nhiên gật đầu. Tại Tần Minh nhìn chăm chú. Hai người anh em lẫn nhau tạm biệt. Người sau khi đi, Tần Minh mới đi lên. Giống như Tiểu Tống chào hỏi. Tần Tổng nhìn thấy Tần Minh, Tiểu Tống là rất cao hứng. Không nói hắn hiện tại cái này Nam Long Sơn Trang lão bản thân phận. Chỉ là hắn đoạn thời gian trước chỉ điểm qua tự mình. Tiểu Tống cũng lẽ ra đối với hắn tôn kính. Là được rồi. Tần Minh đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Tống lộ ra ngượng ngùng biểu lộ. Đồng thời nói cho Tần Minh. Cô bé này là hắn tuần lễ trước nhận biết. Lúc đầu hai người quan hệ không có tốt như vậy. Nhưng lúc muộn nữ hài vậy mà lần đầu tiên hẹn hắn đi uống rượu. Uống rượu liền uống quán bar. Về sau cô bé này không thắng tửu lực. Uống nghến một nửa say. Tiểu Tống liền đưa nàng trở về. Kết quả có bao nhiêu sao? Nàng nhà ở tập thể qua gác cổng thời gian. Vào không được. Hai người liền tới đến khách sạn mờ. Trời tốt. Khách sạn chỉ còn lại một cái giường lớn phòng. Nói cách khác chỉ có một cái giường. Hai người ngay tại trong một cái phòng qua đêm. Nhưng nữ hài trước khi ngủ cảnh cáo Tiểu Tống, đừng có cái gì ý nghĩ xấu. Tiểu Tống rất thức thời. Hai người cùng một chỗ nằm ở trên giường. Qua một đêm, ngày thứ hai, liền xuất hiện hiện tại một màn này. Kinh dị tại Tiểu Tống chính trực. Nữ hài quyết định cùng hắn quan hệ qua lại thử một chút. Nói đến đây, Tiểu Tống đã cười đến như cái ngốc nghếch giống như. Tần Minh cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới cái này sợ kinh lịch. Đều có thể đổi lấy tốt đẹp tình yêu. Thật là làm cho hắn khai nhãn giới. Bất quá kết quả tóm lại là tốt. Hắn là Tiểu Tống cảm thấy cao hứng. Nàng cứ như vậy đi cùng với ngươi rồi. Tần Minh tiến một bước xác nhận nói. Tiểu Tống hơi có vẻ thần bí lắc đầu. Kia sao có thể a? Trải qua một phen so sánh. Mới quyết định đi cùng với ta. Cái gì so sánh? Nàng nói cho ta. Trước đó khảo nghiệm hơn 100 cái nam sinh. Bọn hắn cũng không có cầm giữ ở. Chỉ có ta cầm giữ ở. Ngươi nói ta lợi hại hay không? Nghe nói như thế. Tần Minh lâm vào trầm tư. Hắn đang do dự dựa theo quá trình đến ám chỉ Tiểu Tống. Vẫn là nói trực tiếp cho hắn chụp mũ mũ. Do dự mãi. Hắn chung quy là không có đi xuyên phá. Dù sao hiếm thấy đứa nhỏ này có thể có một đoạn kết cục. Hắn thực sự không đành lòng phá hư. Rời đi Nam Long Sơn Trang về sau, Tần Minh tại ven đường gọi xe con, đồng thời liên hệ Hạ Tỷ, nhường nàng có rảnh rỗi giúp mình làm cái bằng lái cái gì. Trong nhà ngừng lại cái xe Ferrari, lại không thể lái đi ra ngoài. Thấy thế nào cũng có chút xa xỉ. Bạch, Tần Minh đưa tay cản lại, một cỗ xe taxi dừng ở hắn trước mặt. Sau khi lên xe, hắn thẳng đến tưởng ra, Xảo là, hắn mới vừa lên xe không lâu, Tưởng Khả Nhi liền đến WeChat, hỏi thăm Tần Minh ra cửa không có, dự định cái gì thời điểm tới. Biết được Tần Minh đã tự giác sau khi ra cửa, nhà đầu này biểu thị rất cao hứng. Không tệ, lần này vậy mà không cần ta thúc. Viên Dương một cái, hôm nay nhà ngươi nhiều khách không? Không nhiều, liền 20 mấy cái, đều đang đợi ngươi đưa đến đâu. Tần Minh, ngoặc kép, 20 mấy cái lão đầu tại ngồi xổm hắn, ôm cây đợi thỏ sao? Hắn liếc một cái tự mình bao khỏa bên trong thần dược chứa đựng lượng hơn 50 khỏa, nguồn cung cấp sung túc, cũng liền không lo lắng. Sau một tiếng, xe taxi chậm rãi lái vào Tưởng ra địa bàn. Có lẽ là Tưởng Khả Nhi có sớm đã thông báo, Tưởng ra gác cổng bảo vệ cũng không có cản hắn. Một đi ngang qua đi, còn có không ít nhân chủ động chào hỏi hắn. Tần tiên sinh tốt, Tần tiên sinh tốt, ngoặc kép, xuống xe, đứng tại Tưởng gia lớn cửa ra vào chờ đợi Tần Minh. Vậy mà không phải Tưởng lão gia tử, mà là Tưởng Khả Nhi. Còn có hồi lâu không thấy ông hầm ông hừ. Nhìn thấy Tần Minh xuống xe, Tưởng Khả Nhi không kịp chờ đợi chạy tới, kéo lại Tần Minh cánh tay. Cái này một thân mật động tác, nhìn thấy kia hai cận vệ nhướng mày. Nhiều ngày không thấy, hai người hoàn toàn như trước đây, bước cách 10 phần, hiện tại đối ngoại, Tần Minh xem như công nhận Tưởng ra con rể thân phận. Có thể thấy được mặt, bọn hắn thậm chí ngay cả âm thanh chào hỏi cũng không đánh. Tần Minh cũng không để ý, đã thành thói quen bọn hắn lạnh lùng, nếu là hai người bỗng nhiên a-dua nịnh hót bắt đầu, hắn ngược lại sẽ không quen. Chỉ là đơn giản phân phó một tiếng, tiền xe 34 khối, giúp ta cho một cái, ta không mang tiền lẻ. Hai bảo vệ, ngoặc kép, mau vào đi thôi, gia gia của ta chờ ngươi thật lâu rồi. Bị Tưởng Khả Nhi không kịp chờ đợi kéo vào về phía sau. Hai người một đường xuyên qua vô số cái trang viên cùng phòng ở. Cuối cùng đi đến lần trước Tưởng lão gia tử tiếp đãi Tần Minh phòng lớn chỗ này. Cách thật xa, Tần Minh đã thấy bên trong không ít người đầu đang cuộn trào. Cơ bản đều là đã có tuổi lão gia tử, trong đó có nam có nữ, còn kèm theo một hai cái bên trong trung niên nam tử. Tại hướng bên này nhìn quanh, lão Tưởng a, ngươi cũng đừng được ta. Ta lần này chuyên môn theo Kinh Bắc chạy tới, chính là nghe nói cô gia nhà ngươi có hiệu quả thần dược, có thể chữa khỏi trăm bệnh. Nếu là hại ta một chuyến tay không, ta cần phải nhớ kỹ ngươi bút chướng này. Trong hành lang, một người có mái tóc hoa dâm khô gầy lão đầu, chống một cây quải trượng, nói với Tưởng lão gia tử. Xem ra, lão nhân này địa vị không thấp, bởi vì ở đây mỗi cái đều là trong vòng quyền thế đại lão. Có thể chỉ có hắn ngồi ở Tưởng lão gia tử cạnh bên. Yên tâm đi, ta được ai cũng không đến mức được ngươi. Thủ đoạn hắn là người nghĩ không hai. Đến, chữa khỏi trăm bệnh khả năng khoa trương, nhưng là đem ngươi kia chim đồ vật cứu trở về, vẫn là xoa xoa có thừa. Tưởng lão gia tử tự tin nói, dù sao thấy tận mắt Tần Minh thần tiên thủ đoạn. Ha ha. Ta còn thực sự không tin một cái 20 tuổi không đến bé con có thể trị hết loại này bệnh bất trị. Lão Tưởng, thổi ngưu bước cũng phải có chút bản lãnh. Người biết rõ lão hứa cái này tình huống, liền đế kinh bên kia quốc tế chuyên gia cũng thúc thủ vô sách. Người lấy ở đâu tự tin? Lúc này, một cái hơi lùn vóc dáng lão đầu mở miệng hỏi, nhưng Tưởng lão gia tử không có đáp lại. Hiển nhiên là đối với hắn không quá cảm mạo. Người hữu tâm nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hiện trường hiện ra hai phái. Một phái là dựa vào gần lão hứa bên này, so sánh vi tướng tin tưởng lão gia tử. Một phái khác chính là dáng lùn lão đầu bên này, bán tín bán nghi, hoài nghi chiếm đa số. Tại mọi người chờ mong nhìn chăm chú, Tần Minh rốt cục đến. Gạch dưới tu tiên cổ điển,